Chương 921, loạn thế người nhà chín. Cho hành mụ mụ tăng thêm tại gần biển đỗ thuyền là tuyệt đối không thể nào, kia quả thực chính là tại chính mình bị ổ bên trong phong cái bom đồng dạng. Một phen cái cọ phía dưới, biến thành cắt nhường ra một cái nửa tỉnh cho Đông Dương người. Nếu là Tiêu Ba giận biết giữa bọn hắn đàm phán thẻ đánh bạc, tin tưởng Tiêu gia có thể sẽ không thê thảm như thế. Thử hỏi, dạng gì nhi tức phụ, có thế đắt như thế huống chi đây là cái gì thái thái đâu đáng tiếc người ủy thác có như vậy một cái không đáng tin cậy nương, lại có một cái tại loạn thế vẫn như cũ tuân theo quân tử phong thái đã muốn bảo tồn trụ tổ truyền cơ nghiệp lại muốn hộ đến nhi nữ chu toàn đồ đần lao cha, chính trị giác ngộ thực sự quá thấp. Triệt để chặt đứt Tiêu Trúc Nhàn cùng nhà mẹ để hết thể liên hệ, triệt để lộ ra nguyên lai sắc mặt Tằng Thiệu Quân từng tại một lần đối với người ủy thác quyền đấm cước đá lúc sau nói qua phía trên. Ngươi, cả nhà các ngươi mệnh đều là lão tử tiện hóa, cũng bởi vì ngươi không tuân thủ phụ đạo, khắp nơi chạy loạn, làm hại lão tử chỉnh chỉnh cắt đứt một cái nửa tỉnh cho Đông Dương người, con mẹ nó ngươi biết trong nước đám người đang mắng ta cái gì quần bán nước mụ kéo cái chim, nếu không phải là bởi vì ngươi. Lão tử có thể rơi xuống như vậy cái thanh danh Tiêu Trúc Nhàn lúc ấy còn cảm thấy rất thật xin lỗi Tằng Thiệu Quân, Lâm Tịch Tiên lặng thở dài, đứa nhỏ ngốc, ngươi vì cái gì không suy. Nghĩ ngươi là thế nào chạy tới Tằng Thiệu Quân ổ chăn đâu ngươi cái kia hai bước mụ mụ coi như lá gan có bí đỏ như vậy lớn, không có Tằng Thiệu Quân thụ ý, nàng dám tính kế đường đường Bắc Năm tỉnh Thái tử ra tại câu chuyện này bên trong, tỷ tỷ và đệ đệ tồn tại cảm đều rất yếu. Chỉ biết là tỷ đệ ba người cảm tình thở nhỏ rất tốt. Đáng tiếc có cái thực sự quá không có sáu mụ. Không biết như thế nào, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới khóa vàng ký bên trong Tào Thất Xảo. Chính là sẹo mụn nhảy giếng hố người không cạn nha nghe được chủ tử nhà mình kéo dài thở dài. Sơn Chi nhanh lên dưng dưng ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, không ngờ lại tiến đụng vào một đôi hàm chứa giọng nịa mai băng lanh ánh mắt bên trong. Lâm Tịch đứng dậy, đóng cửa phòng lại, thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ, nói đi. Ngươi là người của ai, ai phái ngươi tới lừa ta, đáp đúng không có ban thưởng, đánh nhầm, liền ngươi đêm qua sai lầm cùng nhau phạt. Bên trong bốn tùy bên trong không bốn chúng ta nhà phu nhân Sơn Chi đột nhiên đứng lên, nàng hai gò má sưng, hơn nữa trong miệng cu nở dê có bị răng cân phá địa phương, cho nên nói ra có chút mồm miệng không rõ. Đổi một bộ tơ chất áo ngủ Lâm Tịch mỉm cười, ta đích xác không phải là các ngươi nhà phu nhân, ta là đại di thái thái, ngươi làm rõ ràng. Cũng là bởi vì Sơn Chi đều là yêu thích trong âm thầm xưng hô nàng phu nhân, mới tự dưng lại cho người ủy thác chế tạo không ít phiền phức. Lâm Tịch nghiêm trọng hoài nghi Sơn Chi là cái run em mở, mỗi lần đều bô y tiếp Tiêu Trúc Nhàn cùng nhau chịu phạt, bởi vì Tiêu Trúc Nhàn đến cùng là chủ tử, cho nên nàng đều là bị phạt đến thảm hại hơn chút. Đây cũng là nàng chọc lại nhiều họa, Tiêu Trúc Nhàn cu nở dê xưa nay không hoài nghi, trách cứ nàng nguyên nhân. Tỷ như lần này chính là, kịch bản bên trong Sơn Chi vẫn luôn dập đầu đến cùng phá máu chảy, người người tán nàng hảo trung buộc, người ủy thác nháy mắt bên trong liền tha thứ nàng tại bị Đông Dương người vây quanh lúc đã từng bán qua chính mình sự tình. A, yêu thích làm run em mở chính ngươi đi, đừng mang lên lão tử. Nói đi, không nói nữa, ngươi liền không có cơ hội nói chuyện. Đối với như ngươi loại này phản chủ nô tài, ta từ trước đến nay kiên nhẫn không phải rất lớn. Sơn Chi chính là cảm thấy, cái này tuyệt đối không phải Tiêu Trúc Nhàn, nhất định là người khác trang, nhưng là nhìn lấy nàng đao đồng dạng ánh mắt, Sơn Chi lại cảm thấy nàng cũng không phải là tại đe dọa chính mình. Lâm Tịch thấy nàng trần trờ không lên tiếng, đột nhiên vươn tay ra ở trên người nàng liên tiếp điểm mấy lần. Sơn Chi thấy nàng tay bên trong cầm như là tú hoa châm đồng dạng đồ vật ở chính mình trên người không ngừng đâm xuống, kia lạnh băng ánh mắt như là tại nhìn một người chết. Sơn Chi chỉ ở bắt đầu bị kim châm đến thân thể lúc hoảng sợ muôn dạng, đợi đến về sau phát hiện cũng liền như vậy, không khỏi trong lòng cười lạnh. Ở bên ngoài ăn thiệt thòi, trở về lấy chính mình chút giận, cũng chỉ sẽ đánh cái tát, dùng kim châm, chỉ cần chính mình nhịn một chút liền đi qua. Bất kể thế nào, dù sao nên chính mình làm sự tình nàng đều hoàn thành, không có thể lưu lại Tiêu Trúc Nhàn nhưng không trách được nàng. Sơn Chi nghĩ đến mấy ngày nữa, nàng mượn cớ đi ra ngoài một chuyến. Cờ ơ mở tới thủ lao liền không cần trở về xem này trương mặt chết. Sau đó Sơn Chi phát hiện, nàng không thể nói chuyện. Nàng chẳng hiểu ra sao không phát ra thanh âm nào, liền đơn giản y y y nha nha âm tiết đều nói không nên lời. Nói đi, không nói nữa, ngươi liền không có cơ hội nói chuyện. Đối với như ngươi loại này phản chủ nô tài, ta từ trước đến nay kiên nhẫn không phải rất lớn. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiêu Trúc Nhàn nói tới. Cư nhiên là thật nghĩ đến những cái đó rừng sâu núi thẳm bên trong quỷ hồ tinh quái truyền thuyết. Sơn Chi giật nảy mình dùng mình một cái nàng lặng lẽ liếc trộm Lâm Tịch, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Lâm Tịch ngũ thức nhạy cảm, tự nhiên phát giác được Sơn Chi vụng trộm tại nhìn nàng, ngẩng đầu hồi lấy âm trầm mỉm cười. Hiện giờ đã là xã hội mới, nhất là Tiêu Trúc Nhàn vẫn là cái gì thái thái, đương gia chủ mẫu giản ăn như đều chỉ có hai cái vũ giả tiền đề hạ, nàng cũng chỉ có một cái hơn 40 tuổi làm việc nặng phúc tẩu cùng sát người hầu hạ Sơn Chi. Khó khăn đợi đến phúc tẩu quét dọn xong gian phòng cùng Lâm Tịch hành lễ lui ra ngoài, toàn thân run rẩy Sơn Chi hai bước chạy vội tới trước người nàng, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, miệng bên trong không ngừng tại không tiếng động lặp lại hai chữ, ta nói, ta nói, ta nói hử, không đắc ý rồi biết Mã Vương ra bà con mắt rồi. Lâm Tịch giờ phút này thanh âm rất là nhu hòa, ta nói qua cho ngươi, không nói liền không có cơ hội. Ta không phải cái người rất có kiên nhẫn. Hiện tại ngươi ngược lại là muốn nói, nhưng ta lại không có tâm tình gì phải nghe ngươi dài dòng. Lâm Tịch nói xong, nhấc chân muốn đi. Sơn Chi nằm trên đất, không tiếng động lắc đầu, từng viên lớn nước mắt trên sàn nhà, nàng ôm chặt lấy Lâm Tịch chân, mặc cho Lâm Tịch kéo đi ra hai bước, vẫn như cũ không chịu vùng ra tay, giống như sắp chết chết đuối người bắt lấy gỗ nổi. Tốt ta, ngươi trước lên tới. Sơn Chi nhanh lên buông ra Lâm Tịch, quy củ quỳ trên mặt đất. Sinh ra tới chính là câm cùng sau này bị gia công thành bị câm, tuyệt đối không phải cùng một loại tâm tình, đã từng có được qua lại triệt để mất đi, không bằng xưa nay không từng có được. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm vòng vo, ngươi nếu là không có giá trị. Lâm Tịch Xuân Hành ngón tay đột nhiên xuất hiện tại Sơn Chi trước mắt, ba cây thon dài ngón tay trung gian nắm bắt một cái ngân châm. Sơn Chi lập tức toàn thân lại là lắc một cái. Nhà khác tiểu thư châm là may y phục thêu hoa, ta châm à. Là khe hở mù lòa theo bị câm, cho nên ngươi bây giờ có thể suy nghĩ kỹ càng, đến tột cùng muốn nói với ta chút cái gì, nếu là ta không hài lòng, ngươi có thể sẽ lại điếc lại mù lại câm, không kịp, ta chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại tới tìm ta. Không có cách, soái phủ đương gia phu nhân yêu cầu các nàng này đó tiểu tam, tiểu tứ nhóm buổi sáng 7 giờ, 1 giờ chiều nhất định phải đi ngồi một chút, xúc tiến tỉ môn cảm tình. Nói dễ nghe. Không phải liền là còn nghĩ bãi cũ quy củ để các nàng này đó tiểu thiếp nhóm đi cho thỉnh ăn sao? Bởi vì Sơn Chi làm bị thương mặt, Lâm Tịch cũng không có muốn nàng cùng đi, chỉ ở phòng cửa sắp đóng thời điểm, lại đẩy ra một cái khe, thò đầu vào nhìn thật sâu một chút vừa mới thở dài ra một hơi Sơn Chi. Ánh mắt như thế ý vị thâm trường. Hồi tưởng đến Tiêu Trúc Nhàn trước khi đi quỷ dị mỉm cười, Sơn Chi luôn cảm thấy trong phòng này tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật ngay tại thay thế nàng giám thị chính mình nhất cử nhất động. Càng như vậy nghĩ, liền càng phát ra cảm thấy giống như khắp nơi đều là ánh mắt kỳ quái tại nhìn chăm chú chính mình. Nguyên bản còn tại cân nhở ở cờ pha y chăng đi ra ngoài cầu cứu nàng, lập tức tắt hết thể tâm tư.